Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau nó quyết định sẽ đi xe buýt cùng hắn nên cả hai đến trạm xe rất sớm. Bước lên xe nó khó chịu với không gian này khổ vãi cho nó, hôm nay xe rất đông nó đành đứng cạnh Hà Phái muốn chết. Xe chạy được một đoạn thì phanh gấp làm nó ngã nhào ra phía trước. Ôi mẹ ơi, ca lẽ con té ét chui đâu bây giờ. Hu hu, nhưng thật may cho nó hắn đã kịp đỡ nó và ôm vào lòng. Cả xe ngừng hoạt động năm, để nhìn nó và hắn làm cả hai đỏ mặt. Hắn đẩy nó ra rồi đánh trống lãng. Đã bảo đừng có đi rồi mà ca nghe. Tại a ca chịu đi cùng e chứ bộ. Cả hai cứ như đóc với két trên xe mãi cho đến khi đến trường vừa đặt chân vào cổng. A Phú ơi, A Phú, cả đám ý ca mấy chục đám vây lấy hắn làm hắn giật mình, còn nó thì như cái bánh bèo vì bị mấy chỉ mê dai xô đẩy nhỏ bực bước thẳng vào lớp, còn hắn thì đưa toàn tập vì S mà nhiều N đến Z. Thật ra sau khi hắn đến chính DL đã lập ra một FC mang tên hắn. FC lôi kéo mọi người tham gia, ngay cả FC của Thắng. Hot boy trước của trường, và vụ việc trên làm cho Thắng tức giận, cậu đang âm mưu trong đầu một kế hoạch vô cùng ca có tốt. Tuy hơi giật mình nhưng hắn cảm thấy rất ư là bình thường và mặc cho đám kia líu nhíu, hắn đi thẳng vào lớp úp mặt xuống đẩy một giấc cho khỏe. Nó thì ca nói gì chỉ nhìn hắn và nhìn hắn ca chớp mắt. Nó ước đang giờ nó có thể chạm vào người hắn lau đi những giọt mồ hôi kia. Mới nghĩ đến vậy mà mặt nhỏ đã ửng cả lên, hai con bạn thấy về đua nhau trêu làm nó cứng họng. Chợt nhỏ khựng lại khi thấy DL đang tiến xuống chỗ hắn. Và sẽ ra S mong MN đón đọc ạ, do bạn Tăng Chu Ta bảo ca ngắm ra khuôn mặt các NV nên mình sẽ dành cái này để miêu tả nhé. Nó, cao 1m70 với khuôn mặt trái xoan, lông mi dài uốn cong, và mái tóc đen tuyền dài được chải chuốt bới cao rất cá tính nhưng cũng ca kém phần thiên thần trên người nó. Đôi mắt đen nhìn xa xăm và sống mũi, cây dừa, cao, đôi môi đỏ mộng thật quyến rũ mấy chàng như mình, đôi chân thon thả mảnh mai rất là sexy. Nó được trường phong cho cái danh hiệu, người đẹp la sát, đấy, hắn, cao 1m80, sở hữu gương mặt đậm chất Hàn Quốc, sống mũi duỗi thẳng rồi vươn cao như ngoại quốc, mái tóc nâu nâu có chút lãng tử, đôi mắt đen chứa đựng những nỗi buồn thầm kín, thân hình chuẩn N mẫu luôn, được mọi N gọi là hoàng tử lạnh, DL cũng như nó cô có thêm cái núm đồng tiền nhìn rất duyên nhưng N thì ca có chút duyên nào. Là N đẹp son phấn, cao 1m72. Mình chỉ nói mấy nhân vật chính thôi nhé. Tay cầm bức bưu thiếp trên tay Linh run lên từng hồi rõ nhịp. Cô mong khi cô trao cho hắn, hắn sẽ ôm cô vào lòng và trở về là người mà cô yêu thương. Khẽ lay hắn, A Phú à, hắn ngẩng đầu lên đưa ánh mắt băng giá nhìn cô. E nói thật, E là bạn gái của A, nếu A ca tin thì A hãy xem cái này. Cô đưa cho hắn bưu thiếp, cả lớp nhìn tò mò tự hỏi cái gì trong đó. Hắn cầm lấy quang đại vào cặp rồi lại tiếp tục sứ mạng ngủ ngủ ngủ. Cô đau đớn chạy ra khỏi lớp, nước mắt cô đang rơi và con tim dần chết, cô chạy rất nhanh, nhưng ông trời lại phủ phàn với cô vì đơn giản nguyên cục đá to đùng đã làm cô ngã. Cô không đau mà lại cảm thấy rất ấm khẽ nhẹ mở đôi mắt to tròn ra. Quảng cáo, e ca sao chứ, s ca cẩn thận gì hết vậy, đó là Thắng, a cảm ơn a, Linh lắp bắp, a là Thắng, e tên là gì, Thắng cười nhẹ với cô làm cô khẽ đỏ mặt, e là DL. Cô ca thể nào ngờ người con trai đã đỡ lấy cô rất đẹp, cô như chết lặng lúc này cô ca còn nhớ gì đến hắn, nhưng cô chợt rơi thẳng xuống địa ngục tối tăm khi nghe câu nói của Thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, E và A hợp tác phá 2N đó nhé. Là SA có ngơ ngác, A biết E thích Phú, còn A thích Trang, vậy tại sao A và E phá 2N đó để cho họ ca còn gặp nhau? Vậy thì cả hai cùng có lợi. A nói thế vì A thấy Trang N con gái A yêu có vẻ thích Phú. Suy nghĩ hồi lâu DL đồng ý, thế là cả hai bàn nhau kế hoạch để tác chiến. Quay lại với nó và hắn, đang ngồi ngủ ngon lành chợt hắn bị nó kéo dậy vì cô đã vào lớp. Hắn đứng dậy vắt vai ngái ngủ làm mấy cô chóc lớp như bay lên tiên khi cho thấy cái dễ thương ở hắn. Ê hèm, cô giáo lấy giọt ngụ ý bảo mọi người tập chắc thế như cô cúc đếch phiêu du trên tiên. Lớp ta hôm nay có học sinh mới. Là một bạn nam, các e giúp đỡ bạn ấy nhé. E vào đi, cả lớp trầm trồ mắt nhìn ra cửa. Duy bước vào với gương mặt thiên thần còn cho thêm một nụ cười làm mấy chị của lớp nghiêng ngả. Thật sự Duy rất đẹp, thua hắn, chào các bạn, mì là Quách Thanh Duy. Móc các bạn giúp đỡ, Duy loay hoay tìm xem có như lời DL nói là Phú Vân Sốc Ca, chợt cậu mực rỡ khi thấy hắn. Bước từ bước xúc lòng cậu như được sống lại sau khi chết vậy. Phú, mừng quá, tôi tính cậu chết rồi chứ. Duy vỗ vai hắn, cậu là ai? Hắn thản nhiên đáp, tôi Duy nè, cậu khùng rồi hả? À ấy bị mất trí nhớ đấy. Nó khẽ vào tai Duy, ét lại vậy. Để tí e kể cho nghe. Ok, Duy ngồi xuống bàn cạnh hắn, lâu lâu cậu hay quay sang nói chuyện với hắn nhưng đáp lại chỉ là câu nói. Tôi ca nhớ, Duy tức giận, cậu thề rằng sẽ làm cho hắn nhớ lại. Reng reng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên, mọi người ai nấy đều ra về, chỉ còn lại hắn, nó và Duy. Duy kể cho nó và hắn nghe mọi chuyện lúc trước, nhưng cậu lại giấu việc hắn là chủ tịch tập đoàn HP. Thôi cũng chưa rồi, để mình đưa hai bạn về. Duy đứng dậy ngỏ ý ừm cũng được. Dù gì hôm nay e ca có đi xe. Nó mừng thoát tim vì ca phải đi xe bay. Cậu thế nào? Duy quay sang hỏi hắn. Sao cũng được, cả ba lên xe, Duy đưa hắn và nó về nhà, trên đường về hắn cứ thế nào ấy. Hắn cảm thấy rất thân với Duy, một cảm giác hắn chưa có kể từ khi mất trí nhớ đến giờ. Có phải Duy là bạn thân của mình lúc trước? Hắn thầm nghĩ, và cứ thế hắn nghĩ mãi cho đến khi về nhà. Hắn lên phòng ngẩn ngơ. Hắn chợt cảm thấy rất buồn, muốn tìm người tâm sự ca, ai khác hắn chỉ có nó là bạn lúc này. Cộc, có gì ca à? Nó mở cửa phòng ra và ngạc nhiên khi thấy hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gõ cửa phòng nó. À, ca có gì? Hắn ấp úng rồi vội bước đi nhưng lại bị nó kéo một mạch vào tận trong phòng. Có gì à, cứ nói đi. À, cảm thấy hụt hẫng. À muốn nhớ lại tất cả. À ca muốn mình là một N vô dụng khi ca nhớ gì nữa. Hắn úp mặt xuống, ta cứ từ từ, e tin là A sẽ nhớ ra mà. Nó an ủi hắn, mong là vậy, mà cái này là gì Z? Hắn chợt giật mình khi thấy một mô hình người cầm một cây hoa ở góc phòng. Hi, đó là su su của e đó. E thương nó lắm, là ba mua cho e đấy. Hắn nhìn nó cười nhẹ rồi ngã người ra giường. E ca đói bụng S. Hắn hỏi, đói chứ, e định xuống nhà ăn nè, chắc gì ba. Người làm nhà nó, đã làm xong rồi, A đi ca, đi chứ. Hắn đứng dậy bước xuống nhà cùng nó. Hôm nay hắn bỗng thấy vui, trong lòng hắn thấy nó rất dễ thương và còn có cái gì đó rất con nít. Nó thì cứ nhìn hắn là lại cười tít mắt. Quảng cáo, cách chương.